Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187: Huyết nhục yêu quả. Xích hồng sắc mũi tên đến đột ngột, đến mau lẹ, giống như tia chớp màu đỏ. Trừ Tần Phong ra, ở đây mấy người tất cả giật mình, không nghĩ tới trong bóng tối còn có tu sĩ xuất hiện. Hơn nữa, cái kia mũi tên lực lượng là dạng gì kinh người cường đại. Ngay cả là đoạt thiên cảnh tu sĩ đều khó mà chống đối. Đỏ thẫm mũi tên mục đích rất đơn giản, chính là cái kia Cửu Thiên Tà. Đáng ghét, Cửu Thiên Tà một mặt thừa nhận Thiên Sơn đại ấn khủng bố, một mặt cần cảnh giác đỏ thẫm mũi tên chí mạng uy hiếp. Mặc kệ, Cửu Thiên Tà tâm niệm nhất động, huyết sát quỷ ngọc xuất hiện, lại đến nổ tung ra, từ trong đó bùng nổ ra kinh người huyết sát chi lực, giống như dữ tợn ác quỷ giống như vậy, đánh về phía đỏ thẫm mũi tên. Dữ tợn ác quỷ ngoác miệng ra, một cái đem đỏ thẫm mũi tên cho nuốt xuống. Đỏ thẫm mũi tên lực lượng ở dữ tợn ác quỷ trong miệng bộc phát ra, nóng rực khí tức dường như một cái thái dương bạo liệt một dạng, khủng bố mà kinh người. Dữ tợn ác quỷ trong nháy mắt nổ tung ra, vô số huyết sát khí tức hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Huyết sát chi khí rơi trên mặt đất trong nháy mắt hóa thành một vũng máu hồng, vô cùng kinh khủng. Sơn xuyên thảo mộc, tại này cỗ huyết sát chi lực dưới tác dụng, sản sinh mãnh liệt nhất phản ứng, dồn dập ăn mòn mà hóa thành huyết sắc, chịu đến nổ tung ảnh hưởng. Cửu Thiên Tà thân thể hơi chao đảo một cái, đỉnh đầu Thiên Sơn đại ấn bỗng nhiên buông xuống, rơi vào Cửu Thiên Tà trên thân, sau đó nổ lớn một tiếng, vỡ vụn thành vô số năng lượng tinh mang. Phốp, Cửu Thiên Tà ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phụt lên, sắc mặt trở nên tái nhợt cực kỳ. Lại đến, hắn cơ thể bên trong thương thế bộc phát ra, hồng quang chói mắt, phảng phất hỏa diễm ở thiêu đốt lấy thân thể kinh mạch. Phốp, lại là phun ra một ngụm máu tươi đến, Cửu Thiên Tà khí tức trở nên uể oải không thể tả. Vốn là thương thế chưa tốt hắn, tại đây một lần đánh lén cùng công kích phía dưới, thương thế càng nặng. Cửu Thiên Tà trọng thương, Lâm huynh tuyệt nhật thần tiễn quả nhiên lợi hại. Vậy thế nhưng là thượng phẩm linh khí, đương nhiên không được. Cửu Thiên Tà đã trọng thương, hiện tại chỉ cần bắt giữ hắn là có thể được ban thưởng không ít. Từ đằng xa, từng người tu sĩ cấp tốc mà đến, từng cái đều có trưởng mệnh cảnh tu vi. Tất cả mọi người ánh mắt đều tại trung gian cái kia biểu hiện lãnh khốc trung niên nam tử thoáng dừng lại, chợt vừa nhìn về phía trọng thương Cửu Thiên Tà, là tuyệt ngày thần tiễn Lâm Viễn Thắng. Phong Huyền trở lại Tần Phong bên người, thấp giọng mở miệng, không nghĩ tới bọn họ cũng tới, hơn nữa còn núp trong bóng tối. Tả Minh Đạt nói, tuyệt ngày thần tiễn Lâm Viễn Thắng là Vân Châu thanh danh lan xa người. Một tay tuyệt nhật thần tiễn uy lực vô cùng, ngay cả là đoạt thiên cảnh tu sĩ cũng có thể nuốt hận tại chỗ. Tuy nhiên hắn chỉ là trưởng mệnh cảnh hậu kỳ cảnh giới, có thể luận trình độ uy hiếp không thua với đoạt thiên cảnh tu sĩ. Lâm Viễn Thắng loại người dựa đi tới, quét mắt Cửu Thiên Tà, chợt hướng về Phòng Huyền ba người nhìn lại. Phòng Huyền, Tả Minh Đạt, các ngươi cũng tới. Lâm Viễn Thắng nói khẽ. Lâm Viễn Thắng, ngươi không cố gắng ở xa xăm trống trải quận ở lại, cũng chạy tới bắt giết Cửu Thiên Tà. Phòng Huyền nhìn về phía Lâm Viễn Thắng, hai người có chỗ quá tiếp xúc, vì vậy cũng biết thân phận đối phương. Cửu Thiên Tà cũng không chỉ là các ngươi Thanh La Ti cần bắt giết người. Hắn thế nhưng là Thanh La trên bảng đào phạm, có không nhỏ giá trị. Ta tới bắt Cửu Thiên Tà cũng không có vấn đề. Lâm Viễn Thắng nói, có thể âm thầm ra tay, không giống như là ngươi Lâm Viễn Thắng cách làm. Phong Huyền thản nhiên nói, ánh mắt rơi vào còn lại vài tên tu sĩ trên thân. Lâm Viễn Thắng một phương tổng cộng có 6 tên tu sĩ. 3 tên đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn cảnh giới. 3 tên là trưởng mệnh cảnh hậu kỳ. Như vậy thực lực dĩ nhiên không kém. Thế nhưng dù vậy, muốn bắt giết Cửu Thiên Tà hay là kém nhiều. Cửu Thiên Tà thực lực tinh thâm, thủ đoạn quỷ dị, cho dù là trọng thương cũng khó tránh khỏi có cái gì thủ đoạn đặc thù. Ẩn trốn đi, đối phó như vậy tà tu cũng không tính là gì. Lâm Viễn Thắng nói, Lâm Viễn Thắng, người hà tất nói vậy sao, nhiều đồ vật. Trưởng mệnh cảnh viên mãn Lý Cống nhìn chằm chằm Cửu Thiên Tà, trong mắt đều là vẻ tham lam. Chúng ta lần này mục đích chính là Cửu Thiên Tà. Chỉ cần giết hắn, đem hắn trên thân đồ vật cũng cho lấy đi. Sau đó, đem hắn thi thể giao cho Châu Mục là được rồi. Lấy đi thi thể, các hạ muốn còn thực là không tồi. Phong Huyền nhẹ nhàng hừ một cái. Khó nói không có đem chúng ta Thanh La Ti để vào mắt sao? Cửu Thiên Tà thế nhưng là bởi vì Lâm Viễn Thắng tuyệt nhật thần tiễn mà trọng thương. Nếu là không có Lâm Viễn Thắng, các ngươi khả năng vẫn lạc ở Cửu Thiên Tà trong tay. Cửu Thiên Tà tất cả đương nhiên quy ta nhóm sở hữu. Lý Công nói, ha ha, vang dội tiếng cười đem tất cả mọi người chú ý lực cũng hấp dẫn tới. Phong Huyền, Tả Minh Đạt vốn định phải tiếp tục nói, cũng đều dừng lại, hướng về Cửu Thiên Tà nhìn lại. Lâm Viễn Thắng, Lý Cống một nhóm người cũng dồn dập hướng về Cửu Thiên Tà nhìn lại. Được lắm, tuyệt nhật thần tiễn quả nhiên không phải bình thường. Cửu Thiên Tà lau đi khóe miệng vết máu, trong mắt lạnh quang lưu chuyển, quỷ dị khó lường. Có thể các ngươi cảm thấy chỉ bằng như vậy là có thể giết ta, muốn quá ngây thơ. Cửu Thiên Tà, ngươi đã trọng thương, nếu là tiếp tục lộn xộn chân nguyên, chúng ta không cần ra tay, cơ thể bên trong thương thế là có thể đoạt tính mạng ngươi. Lý Công nói, ngươi nói có chút đạo lý, thế nhưng trước lúc này giết các ngươi là được rồi. Cửu Thiên Tà trong tay xuất hiện một viên kim, quang lưu chuyển, huyết sắc ngưng tụ quả thực, từ trên trái cây tỏa ra dâng trào cực kỳ sinh mệnh lực, cùng một luồng mãnh liệt tà khí. Vốn định muốn dùng cái này một viên huyết nhục yêu quả khôi phục trạng thái, tăng cao tu vi, nhưng hiện tại tình huống này không thể làm gì khác hơn là dùng để giết các ngươi. Nói, Cửu Thiên Tà ngoác miệng ra, huyết nhục yêu quả nhất thời hóa thành huyết sắc khí lưu, trong đó pha một chút hào quang màu vàng, tiến vào Cửu Thiên Tà trong miệng, bị Cửu Thiên Tà một cái nuốt xuống. Huyết nhục yêu quả, hắn lại có huyết nhục yêu quả, đây chính là đại hạ cấm vật. Cửu Thiên Tà lại có thủ đoạn cho tới huyết nhục yêu quả. Phong Huyền, Tả Minh Đạt, Lâm Viễn Thắng, Lý Cống chờ tu sĩ nhìn thấy Cửu Thiên Tà trong tay huyết nhục yêu quả, biểu hiện trong nháy mắt biến đổi. Huyết nhục yêu quả, Tần Phong lưu ý lấy Cửu Thiên Tà trong tay huyết nhục yêu quả, cau mày, hắn gặp qua huyết nhục linh quả, hiện ra kim quang huyết nhục linh quả, thế nhưng còn chưa thấy đến huyết nhục yêu quả. Huyết nhục yêu quả là huyết nhục linh quả một loại, nhưng so với đồng dạng huyết nhục linh quả, huyết nhục yêu quả ẩn chứa năng lượng càng thêm dâng trào, càng mạnh mẽ hơn, có thể so với thượng phẩm linh đan, thậm chí tuyệt phẩm linh đan. Từ Cửu Thiên Tà trong tay huyết nhục yêu quả dáng dấp đến xem, là chọn dùng nhiều con thượng đẳng yêu ma huyết nhục tinh hoa luyện chế, trong đó thậm chí pha không ít vương cấp yêu thú huyết nhục tinh hoa, mới có kinh người như vậy khí thế. Theo huyết nhục yêu quả nuốt, Cửu Thiên Tà trên thân khí thế từ từ kéo lên, nào có uể oải tư thái. Trưởng mệnh cảnh viên mãn, đoạt thiên cảnh tiền kỳ, đoạt thiên cảnh trung kỳ, đoạt thiên cảnh hậu kỳ, đạt đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ, áp sát với đoạt thiên cảnh viên mãn, Phương mới dừng lại. Đây là huyết nhục linh quả lực lượng, quả nhiên lợi hại. Cửu thiên tà cảm thụ được cơ thể bên trong dâng trào cực kỳ lực lượng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chợt ánh mắt quét tới, rơi vào Lý Cống trên thân. Hiện tại, các ngươi cũng có thể đi chết. Cửu thiên tà rung cổ tay, hầu như không thể nhận ra cảm giác. Một đạo kiếm khí màu đen bắn ra, giống như kinh lôi thiểm điện. Bắn ra, trong chớp mắt chính là đâm thủng Lý Cống mi tâm. Một kiếm đánh chết Lý Cống, toàn trường ồ lên, chấn động phi thường. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.